Tuyệt thế thần y, Phúc Hắc đại tiểu thư. Chương 27, Diệu thủ hồi xuân. 1. Góc truyện audio.com. Tình huống của Quân Khanh cũng không tệ như mọi người đã nghĩ. Bộ dáng hiện tại của hắn đại thể chính là bởi vì độc đã thâm nhập vào trong xương tủy. Hạt sen có tác dụng chính là làm sạch xương cốt và bài trừ độc tố đọng lại bên trong, độc tố này sẽ đi theo mồ hôi cùng nhau chảy ra bên ngoài cơ thể. Trước khi quá trình bài xuất hoàn thành, sẽ tạm thời đọng lại ở trong cơ thể, lúc này mới làm người cảm thấy Quân Khanh là khí độc công tâm. Kỳ thật căn bản là không nguy hiểm như vậy. Quân Vô Tà đem giải phóng vật quanh người Quân Khanh, làm cho bài độc càng thêm thuận lợi. Nàng tùy tay lấy ra bên hông một cái bao châm, lấy ra ngân châm thon dài, vững vàng đâm vào những đại huyệt vị trên người Quân Khanh, làm khí huyết của hắn trở nên mạnh mẽ hơn, vì thế sự khó khăn này kết thúc sợ hơn một chút. Trong lúc Quân Vô Tà trầm mê với y thuật tự nhiên như vậy mà hồn nhiên bày biện ra quên mất trạng thái của mình, bốn phía hết thảy phảng phất đều đã không tồn tại, trong mắt nàng cùng trong lòng mình chỉ có ý muốn cứu vớt người bệnh. Thế cho nên, nàng căn bản không có chú ý tới, thời điểm lúc nàng lấy ra ngân châm, nam tử vẫn luôn đứng ở một bên đã có chút không nhẫn nại được muốn tiến lên ngăn cản, lại bị sắc mặt đồng dạng khiếp sợ của Quân Tiền ngăn cản xuống dưới. Hai người đứng ở mép giường, lặng lặng nhìn Quân Vô Tà thuần thục thi châm, bọn họ đều là nhìn Quân Vô Tà lớn lên, lại không có đoán được Quân Vô Tà châm pháp thế nhưng sẽ tốt như vậy. Đi chuẩn bị 10 hỏa lò, đặt ở phòng, đóng hết tất cả cửa sổ. Quân Vô Tà ở thời. Điểm trị liệu là tuyệt đối lý tính, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn là thúc thúc ngươi, ngươi nhìn không ra hắn đã sắp chết sao? Nam tử rốt cuộc nội tâm kiềm chế không được bất mãn nói, Quân Khanh đều đã tiêu tụy như thế, mồ hôi đã sũng nước khăn trải giường, nàng thế nhưng còn muốn dọn hỏa lò tiến vào. Quân Vô Tà mắt lạnh nhìn nam tử, dùng thanh âm gần như lãnh khốc nói, ta không cùng ngu ngốc nói lời vô nghĩa. Nói xong, mặc kệ nam tử trên mặt có bao nhiêu tối tăm, nàng đã ôm mèo đen rời đi. Quân Khanh bài độc cũng không có cái gì không ổn, chỉ là thân thể hắn tương đối suy yếu, nhiều năm tê liệt làm cơ năng trên thân thể hắn xuất hiện vấn đề rất lớn. Nếu như để độc tố ở trong cơ thể chồng chất quá lâu, liền tính xương cốt của hắn sẽ bị ảnh hưởng, nội tạng hắn cũng đã chịu tổn thương. Quân Vô Tà, hiện tại muốn chính là làm trong thời gian ngắn nhất đem độc tố trong người Quân Khanh toàn bộ bài xuất. Nàng lập tức chạy tới tìm phương thuốc nhanh chóng phối chế ra dược liệu có thể ổn định thân thể khí quan. Trong phòng Quân Khanh, trên mặt nam tử đã hiện lên một mặt khí đen, nhưng thật ra biểu tình của Quân Tiền một bên lại thập phần trầm trọng. Quân Tiền nhìn Quân Khanh nằm trên giường hấp hối, dãy dụa một lát, hắn lập tức hướng hạ nhân ngoài phòng nói, lập tức đi chuẩn bị 10 hỏa lò, giữ cửa sổ đóng chặt. Lân Vương, ngươi thật sự muốn để cho đại tiểu thư làm bậy như vậy sao? Nam tử khó có thể tin nhìn Quân Tiền. Quân Tiền thở dài, những gì đại phu nói ngươi cũng đã nghe được, Quân Khanh hắn đã tìm không thấy lối ra khác, bất luận phương pháp của Vô Tà có bao nhiêu vớ vẩn ta đều sẽ buông tay thử một lần. Ta chỉ có một cái nhi tử là Quân Khanh như vậy, chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng ta đều sẽ đi nếm thử. Đã bị buộc tới tuyệt cảnh rồi, hắn không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa vừa rồi thủ pháp thi châm của Quân Vô Tà làm hắn cảm thấy thập phần kỳ diệu, dưới tuyệt vọng, hắn không thể không đem hy vọng cuối cùng ký thác trên tay của chính cháu gái mình. Tiểu thư nàng tiếp xúc y thuật mới bao lâu, này thật là quá làm bậy, đệ tử tông chủ Khuynh Vân Tông không phải đang ở Hoàng Cung sao? Mặc dù thánh thượng không đồng ý ta nếu phải trói cũng sẽ đem nàng trói tới. Nam tử cắn răng nói, Quân Tiền lắc lắc đầu, độc tố trong cơ thể Quân Khanh, ngay cả sư phụ Bạch Vân Tiên đều không thể giải trừ, liền tính đem nàng trói lại đây cũng là vô dụng. Cách chương,